Ngày hôm sau Uyển Tình làm theo bình thường tới đóng phim, vừa đến phim trường, liền nghe được nhân viên công tác đoàn phim đang thảo luận mình, mặc dù bọn họ không biết cô cùng Diệp Tử Sâm ở phòng hóa trang làm cái gì, nhưng bọn họ ở phòng hóa trang lâu như vậy cũng không ra, còn không cho bất luận kẻ nào tới gần, là có thể phát giác quan hệ, khẳng định không chỉ là quan hệ anh em đơn giản như vậy, dư Uyển Tình vừa xuất hiện, những người đó nguyên bản đang tụ tập bên nhau thảo luận. Lập tức liền tản ra, cô cũng không để ý, miệng mỗi người đều có, bạn căn bản quản không được, Dư Uyển Uỳnh đang hóa trang, đạo diễn mang theo Diệp Tử Huyên đi vào phim trường, Dư Uyển Uỳnh thế mới biết, đạo diễn đã an bài cho cô ta một cái chỉ là vai phụ nhỏ, nhưng nhân vật này tuy nói là vai phụ, lại cực có sức ảnh hưởng, cô ta, vốn là danh tướng lúc sau, bị phụ thân huynh trưởng đặt ở lòng bàn tay sủng ái, là tiểu thư khuê các, nề hà nước mất nhà tan. Cuối cùng lưu lạc đến Thanh Lâu, lấy bồi cười mà sống, nhân vật này chỉ có mấy chàng, giai đoạn trước diễn xuất thật tốt, chỉ cần đủ tiểu thư khuê các, yêu nhã, đẹp đẽ quý giá liền có thể, nhưng hậu kỳ, đã muốn biểu hiện ra trong xương cốt có tiểu thư khuê các thanh cao, lại muốn bày ra cô nương Thanh Lâu phong trần, thật không hiểu được Diệp Tử Huyên là có cái dũng khí gì mà tiếp được nhân vật này, hôm nay Dư Uyển Tình có hai cảnh diễn, một hồi là buổi sáng quay. Một hồi buổi chiều quay, sau khi hóa trang tốt, cô ngồi ở vị trí một bên xem kịch bản, bên quan sát Trầm Hạo Nam, lúc này, đã là buổi sáng 10 giờ 53 phút, thời tiết phá lệ oi bức, cô nhìn Trầm Hạo Nam bồi Diệp Tử Huyên một lần mà diễn, nhịn không được ngáp một cái, Lý Tướng Quân, hôm nay như thế nào, Diệp Tử Huyên trên trán che kín một tầng mồ hôi, trận diễn này, là câu thoại như vậy, đã lặp lại không dưới 10 lần, lần này cô ta còn chưa nói xong. Đóng vai Lý Thịnh Trầm Hạo Nam đã có chút không kiên nhẫn lên, nếu cô chưa chuẩn bị tốt, trở về nghiêm túc xem kịch bản, cân nhắc như thế nào diễn nhân vật của mình thật tốt, tôi nhưng không có thời gian bồi cô tại đây lãng phí thời gian, nói xong, cũng không đợi đạo diễn phản ứng, quay đầu liền rời đi, trước khi đi, còn liếc mắt nhìn Dư Uyển Tình một cái, Dư Uyển Uỳnh bị Trầm Hạo Nam nhìn đến có chút không nói nên lời, cô tại đây quan sát anh ta cả một buổi sáng cũng chưa phát giác hắn có cái gì không thích hợp. Còn thời điểm đóng phim, đều theo nhân viên đoàn phim nói cười cười, cũng chỉ là không để ý tới cô thôi, đạo diễn thấy Trầm Hạo Nam đi rồi, có chút xấu hổ, cũng để Uyển Tình rời đi, hắn vốn tưởng rằng, Dư Uyển Tình kỹ thuật diễn thực hảo, Diệp Tử Huyên lại là Diệp gia đề cử lại đây, cũng sẽ không kém đi nơi nào, huống chi cô ta còn lời thề son sắt bảo đảm sẽ không kém hơn Dư Uyển Tình, nhưng không nghĩ thế nhưng là hoàn toàn không thông suốt. Nhưng là người ta có kim chủ, còn không thể mắng, chỉ có thể bỏ qua, vì thế xả ra cái gương mặt tươi cười so với khóc còn khó coi, đối Diệp Tử Huyên nói, trước không cần quay, cô đi về trước nghỉ ngơi, đừng nói những người khác, Diệp Tử Huyên chính mình đều cảm thấy đặc biệt buồn bực, hệ thống không phải nói cho cô biết kỹ thuật diễn thêm thành sao, nếu thêm thành, như thế nào còn cái dạng này, đều đã nửa tháng hệ thống cũng không thấy. Cũng không biết người chết đi đâu vậy, Diệp Tử Huyên một hồi đều khách sạn, liền nhịn không được khống chế tính tình, nơi nơi đạp loạn đồ vật, hệ thống, người có ở đây không? Đều lâu như vậy vì cái gì không liên hệ với tôi, nhưng mà không có bất luận kẻ nào đáp lại cô ta cũng sẽ không biết hệ thống sớm đã bại lộ, hiện tại không thể hiện thân, hiện tại hệ thống không thể liên hệ, cô lại đối kỹ thuật diễn rốt đặc cán mai. Tuy nói, ngày hôm qua đi vào đây, nhưng đã đem người thăm dò đoàn phim, đặc biệt là biết được Dư Uyển Tình với Trầm Hạo Nam quan hệ phi thường giống nhau, cô không thể không cẩn thận, đã công lược không được Diệp Tử Sâm, Trầm Hạo nô nầm tuyệt đối không thể tái xuất hiện sai lầm, mọi CMT, follow và của MN là động lực của tôi,